Chương 382, tấn lôi chấn đua tốc độ ta y bắt đầu, canh thứ 3. Geji hoặc sau khi rời khỏi, cả dù hạ mà bắt đầu cùng lại nệ tạ lẹ huấn luyện. Cái này đua tốc độ ta y dù sao cùng một dạng đối chiến không giống với, cả dù hạ hay là chuẩn bị hảo hảo huấn luyện thích ứng một chút. Không phải mỗi người đều có ả cái kia ngốc đồ đạc nịch thiên một dạng vật khí. Cả dù hạ bắt đầu cùng mái nệ tạ lẹt ở tấn lôi chấn phụ cận huấn luyện, mà mẹ mẹ cùng meo meo thì là ở một bên đi theo cả dù hạ cùng mái nệ tạ lẹt phía sau chơi đùa. Cô dù kỳ cùng giặt mì nẹ vừa mới bắt đầu còn nhìn cả dù hạ huấn luyện, thời gian lâu dài đã cảm thấy nhàm chán. Hai người trực tiếp trở lại chấn lý khắp nơi đi dạo một chút. Với lúc gần nhất bởi vì phải tổ chức tranh tài quan hệ, nơi đây cũng là tương đương náo nhiệt. Thời gian một ngày trôi qua đi, cả dù hạ cùng mái nệ tạ lẹt phối hợp cũng càng phát thuần thủ. Hai người ở cuối cùng càng là bắt đầu chơi tạp kỹ biểu diễn. Ở nơi này trong lúc huấn luyện, Geji hoặc cũng tới đi tìm cả dù hạ mấy lần, vì chính là thỉnh giáo một ít bộ kẹ mẩn huấn luyện bên trên gặp phải vấn đề. Cả dù hạ đối với Geji hoặc cũng không có tàng tư, toàn tâm dạy Geji hoặc. Cả dù hạ ở chính giữa trưa thời điểm, cũng từ Geji hoặc trong miệng biết được, ạ cũng tới đến rồi tấn lôi chấn, đồng thời dự định tham gia ngày mai trận đấu. À, Geji hoặc còn có ta, nghĩ đến ngày mai trận đấu sẽ phải rất thú vị. Cả dù hạ rất là an nhiên đi vào giấc ngủ, trong lòng đối với ngày mai trận đấu càng ra mong đợi. Đường phân cách thình thịch tấn lôi chấn đua tốc độ cuộc so tài trận đấu hội trường lúc này đã tiếng người huyên áo, pháo hoa ở sân so tài bầu trời nở rộ. Mỗi năm một lần tấn lôi chấn đua tốc độ ta y không chỉ có hấp dẫn không ít phụ cận người dự thi, đồng dạng cũng hấp dẫn không ít quay vo nở dê tới quan sát tranh tài người. Cả dù hạ ca, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Như vậy vừa lúc, hôm nay rốt cuộc có thể cùng ngươi còn có Geji hoặc nhất quyết thắng bại. As nhìn tại chính mình bên cạnh cả dù hạ, kích động nói. Thôi lý bệ ổ ịp cũng là cao hứng hướng về cả dù hạ lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, bệ ổ ịp. Cả dù hạ cười sờ soạn một cái bệ ổ ịp đầu, bệ ổ ịp cũng rất là hưởng thụ cả dù hạ tay. As chứng kiến bệ ổ ịp cùng cả dù hạ đều coi thường chính mình, chỉ có thể một người buồn bực ở một bên vẽ vòng tròn. Bây ồ im hạt im lặng ngồi xổm góc nhà. Geji hoặc chứng kiến As như vậy, nhất thời vui vẻ cười rộ lên. Đối với Geji hoặc mà nói, As thương tâm chính là của hắn vui sướng. Được rồi, các vị khán giả. Lập tức phải bắt đầu chúng ta tấn lôi chấn mỗi năm một lần bổ kẹ mẩn đua tốc độ so tài. Ở hôm nay trong tranh tài xuất sắc tuyển thủ không những được đạt được năm nay ưu tú loài ngựa danh xưng, vẫn có thể đạt được vinh quang cút quán quân. Hiện tại các vị tranh tài tuyển thủ dự thi đã tại xuất phát chạy điểm địa phương chuẩn bị kỹ càng. Người chủ trì kiêm sướng ngôn viên đang mở miệng nói. As, Geji hoặc, trận đấu thời điểm ta nhưng là sẽ không lưu thủ nha các ngươi cố lên nha cả rủ hà nhìn xuống As cùng Geji hoặc nói rằng. Ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi. As cùng Geji hoặc hai người trong mắt giấy lên nhiệt liệt, lớn tiếng quát. Trận đấu còn chưa có bắt đầu. Nơi đây thì có hai cái tuyển thủ đã khí thế 10 phần á hiện tại mở xỉ cải nói một chút quy tắc tranh tài. Các vị tuyển thủ xin chú ý lần này chính là từ nơi này xuất phát đến tấn lôi chấn mấy cây số bên ngoài bồi dưỡng bổ kẹ mẩn đạt đến tạo tiên sinh trong nhà, đồng thời từ trong tay của bọn họ đạt được cái này chứng đồ thay thế, sau đó mang về nơi đây. Nói cách khác nơi đây tức là khởi điểm cũng là điểm kết thúc. Còn có ở tấn lôi chấn đến tạo tiên sinh ra bên trong đoạn này giữa lộ tuyến. Từ các vị người dự thi mỗi người tuyển định. Sướng ngôn viên bắt đầu giới thiệu tấn lôi chấn đua tốc độ cuộc so tài quy tắc tranh tài. Cả dù hạ tiên sinh, ngươi nhất định có thể tấn lôi chấn rổ ý rất là khẩn trương nhìn về phía cả dù hạ, trong lòng vì cả dù hạ nỗ lực lên lấy. Cả dù hạ cố lên cổ dù kỷ cùng giặt mì nẹ hai người ở trên khán đài quan tâm nhìn cả dù hạ, lúc này mẹ mẹ cùng meo meo biến thành tiệp chủ đều đàng hoàng phân biệt đứng ở cổ dù kỷ cùng giặt mì nẹ trong lòng. Dự bị phanh một tiếng tín hiệu tiếng súng vang lên, tất cả người dự thi lập tức khu động bộ kẻ mẩn bắt đầu chạy nhanh. Trước đợi một chút, nài nệ tạ lẹt cả dù hạ không có lập tức hành động, ngược lại là ngăn cản nài nệ tạ lẹt. Mà đúng lúc này, một cái sử dụng sở xỉ thở tuyển thủ, bởi vì sở xỉ thở ngay từ đầu vô cùng kích động, trực tiếp lôi kéo giáo huấn luyện ra đi lên phi, kết quả đụng phải trước mặt tuyển thủ. Sau đó một cái ảnh hưởng một cái. Ở trận đấu ngay từ đầu tiểu gia phát hiện đại hỗn loạn. Chính là hiện tại, nài nệ tạ lẹt xung phong đi cả rủ hạ hướng về phía nài nệ tạ lẹt hô. Cả dù hạ nhìn đúng cơ hội, hướng về phía nải nệ tạ lẹt hô. Nải nệ tạ lẹt lập tức mại khai bộ tử về phía trước bắt đầu chạy. Mà As cùng Geji hoặc cùng an nhiên từ trong hỗn loạn lao ra, không có cuốn vào trong hỗn loạn. Lên A ạt cả nhìn Geji hoặc đối với cùng với chính mình ạt cả nhìn lớn tiếng khích lệ nói. Ạt cả nhìn dường như cũng bởi vì Geji hoặc nỗ lực lên, trở nên tương đối kích động, chạy trốn tốc độ cũng nhanh không ít, lập tức trực tiếp vượt qua người trước mặt, xếp hàng vị thứ nhất. Mà As người này, mỗi lần nhìn thấy Geji hoặc sẽ bạo phát, nguyên bản vẫn còn ở tương đối phía sau As cùng bệ ổ ịp cũng vẫn truy thẳng lên, đi tới Geji hoặc phía sau trở thành tên thứ hai. Rất nhanh đã đến trận này trận đấu mấu chốt nhất địa phương, hiểm trở trên sân đạo. Là vâng đúng lúc, nai nệ tạ lẹt di động với tốc độ cao. Cả dù hạ xem tranh tài tiến trình cũng không xê xích gì nhiều, lập tức hướng về phía nai nệ tạ lẹt hô. Nai nệ tạ lẹt bô nở cái chân chạy trốn tốc độ lập tức há, nhìn xa xa, chỉ thấy dọc theo đường đi nai nệ tạ lẹt cùng cả dù hạ chỉ ở trên đường để lại một đạo đạo hư ảnh. Bên trái, bên phải, bên trái. Ở giữa cả rủ hạ không ngừng chỉ huy nái nệ tạ lẹt tránh né trên đường những người dự thi khác, nái nệ tạ lẹt cũng không phụ cả rủ hạ hy vọng của con người một lần hành động vượt qua trước mặt từng cái đối thủ. Cùng lúc đó, ạt cùng Geji hoặc bọn họ cũng gặp phải hỏa tiễn đội người, Geji hoặc gạt cả nhìn bị hỏa tiễn đội bắt được, ạt vì cứu ạt cả nhìn nhiệt huyết lên óc, trực tiếp nhảy đến rồi hỏa tiễn đội vong tử bên trên. Cả rủ hạ ở phía sau cũng nhìn thấy ạt cùng Geji hoặc tình huống. Lập tức thúc giục nái nệ tạ lẹt tăng thêm tốc độ. As người này, làm việc vẫn là như vậy xung động, chúng ta lên nái nệ tạ lẹt. Cả dù hạ. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.